Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, bị lột. Ngày kế tiếp, trước kia, Hạng Trạch Hạo tiếp đến quân bộ tổng chính bộ tư lệnh điện thoại, để hắn chạy tới họp. Buổi sáng 11 điểm, quân bộ tổng chính cao ốc trong phòng họp, tổng tham mưu trưởng đối với tự vệ quân tự mình điều động bộ đội tấn công 109 căn cứ một chuyện. Cùng tự vệ quân không có bất kỳ cái gì báo cáo. Liền hướng tự do đảng bộ đội khai hỏa một chuyện, tiến hành ngôn từ sắc bén phê bình. Trong hội nghị, Hạng Trạch Hạo ngồi ở bên trái, cắm tay, ngẩng đầu, không nói một lời. Ta hy vọng tự vệ quân bộ tướng lĩnh có thể minh bạch. Các ngươi chỉ huy mỗi một tên lính, mỗi một cái sĩ quan, đều là khu 9 quân sự lực lượng phòng ngự, không phải là các ngươi tài sản riêng. Tổng tham mưu trưởng thái độ nghiêm túc nói ra, các ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi điều động bộ đội đi thỏa mãn mình một loại nào đó cảm xúc. Đây là cực kỳ ngây thơ lại không chịu trách nhiệm hành vi, nên cho nghiêm khắc trừng phạt. Hạng Trạch Hạo mặt không thay đổi nhìn xem hắn, vẫn không có nói chuyện. Tiên đọc một cái trừng phạt quyết định, tổng tham mưu trưởng cầm văn kiện, lời nói ngắn gọn nói ra, tự vệ quân trưởng Hạng Trạch Hạo, bởi vì cá nhân cảm xúc quấy phá, tự mình điều động bộ đội tiến hành quân sự hoạt động, bị từ nhiệm quân trưởng chức, tiến đến bộ tư lệnh chính trị bộ học tập, tự vệ quân trưởng, từ chiêm chính sông tạm thời đảm nhiệm, chấm ngoặc kép. Tổng tham mưu trưởng tuyên đọc bộ tư lệnh xử phạt quyết định về sau. Hiện trường nhã tước im lặng, tự vệ quân có 10 tên tướng lĩnh bị lột, đồng thời muốn bị phái đi chính trị bộ học tập. Hạng Trạch Hạo đồng chí, người đối với lần này xử phạt có tồn tại hay không dị nghị? Tổng tham hỏi, không có dị nghị, Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt trở lại. Chính đảng tổ chức quân sự bộ thông chi, các ngươi thấy thế nào? Tổng tham quay đầu lại hỏi, bộ trưởng bộ tổ chức ngắm Hạng Trạch Hạo một chút, mặt không thay đổi nói ra, tổ chức chúng ta bộ không có dị nghị. Tan họp, tổng tham tuyên bố hội nghị kết thúc. Hạng Trạch Hạo nghe tiếng đứng dậy, mang theo tự vệ quân tướng lĩnh, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Hạng, trò chuyện hai câu, Thẩm Vạn Châu gác tay hô một tiếng. Hạng Trạch Hạo nhìn thoáng qua đối phương, cất bước đi tới, có cái gì chỉ thị sao? Thẩm tư lệnh, bên cạnh nhân viên tùy tùng tán đi. Thẩm Vạn Châu cười xông Hạng Trạch Hạo nói ra, người cũng rõ ràng, quyết định này không phải tổng chính bộ tư lệnh làm. Ta biết, Hạng Trạch Hạo gật đầu, sự tình ra, thượng tầng dù sao cũng phải có cái thái độ đi. Thẩm Vạn Châu vỗ vỗ Hạng Trạch Hạo bả vai, ngươi là chính đảng tân lãnh tụ, tìm một chỗ thanh tịnh một đoạn thời gian, trở về quân trưởng vẫn là ngươi, bất quá về sau làm việc cũng không thể xúc động như vậy. Hạng Trạch Hạo nhìn xem hắn, thẩm tư lệnh, dù cho ta chính là cái đoàn trưởng, cũng sẽ hạ lệnh bộ đội hướng số 109 căn cứ khai hỏa. Thượng tầng có chỗ trừng phạt là dựa theo quy tắc làm việc, ta không có gì nói. Ha ha, cứ như vậy chứ sao? Thẩm Vạn Châu thấy Hạng Trạch Hạo căn bản không thuận mình gốc dạ trò chuyện, trong lòng cũng liền không có cùng hắn rút ngắn quan hệ ý nghĩ. Chỉ gật đầu cười, được, vậy cứ như thế, ngài bận rộn, thẩm tư lệnh. Hạng Trạch Hạo quay người liền đi, năng lực khống chế không được tính tình. Ai, đáng tiếc. Thẩm Vạn Châu nhìn xem Hạng Trạch Hạo bóng lưng, thở dài nói một câu, cũng mang theo người một nhà rời đi. Quân B tổng Z là không có gì thực tế quyền lực quản đảng Z tự vệ quân. Đảng Z, quân Z song phương chỉ là trở ngại quan hệ hợp tác, mới làm cái trên danh nghĩa thượng hạ cấp, nhưng trên thực tế tự vệ quân vẫn là độc lập vận doanh. Vì lẽ đó, lần này trừng phạt cũng không phải tới bắt nguồn từ quân B tổng Z bộ tư lệnh quyết định, mà là bắt nguồn từ đảng Z thượng tầng, là bọn hắn chấp nhận. Vì lẽ đó bộ tư lệnh mới có thể cho ra loại này trừng phạt. Đây cũng là Hạng Trạch Hạo không có trong buổi họp phản bác cùng nổi giận nguyên nhân. Trước kia, Hạng Trạch Hạo dẫn đầu tuổi trẻ phái chính đảng cốt cán, liền cùng một chút cũ kỹ cầm quyền phái có chính kiến thượng cùng ý nghĩ thượng xung đột. song phương oán hận chất chứa đã rất sâu. Chỉ bất quá cái sau trở ngại Hạng Trạch Hạo là tổng trưởng nhi tử. Mới mặt ngoài không cùng phát sinh cái gì xung đột, nhưng lần này tự vệ quân đột nhiên khai hỏa, đã không có theo chính đảng thượng tầng chào hỏi, cũng không có thông chi quân chính bộ tư lệnh. Vì lẽ đó đám lão gia này trong lòng khó chịu cảm xúc, đã không khống chế nổi, tập thể cho Hạng tổng trưởng tạo áp lực, lúc này mới có trừng phạt Hạng Trạch Hạo cử động. Những này lục đục với nhau lạn sự, Hạng Trạch Hạo trong lòng là rõ ràng, nhưng hắn cũng không quan tâm, càng không có hối hận cảm xúc. Rời đi quân bộ tổng chính cao ốc, Hạng Trạch Hạo cất bước chui vào xe cho quân đội bên trong. 125 sư sư trưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhẹ giọng nhắc nhở, quân trưởng, ngài muốn hay không về nhà một chuyến a? Sư trưởng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn chính là muốn để Hạng Trạch Hạo theo lão cha phục cái mềm, không cần gọi quân trưởng. Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt trở lại, đi chính trị bộ, ta có thể sẽ làm cái ban trưởng cái gì? Quân trưởng, nghe ta một câu, cũng đừng quá cố chấp. 125 sư sư trưởng là Hạng Trạch Hạo một tay đề bạt lên. Quan hệ giữa bọn họ, tựa như Tần Vũ theo Tiểu Bạch bọn người, cho nên nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Ta không phải cố chấp. Hạng Trạch Hạo khoát tay trở lại. Ta là cùng cái nhìn của bọn hắn khác biệt. Ta liền cho tới bây giờ không có cho là mình hướng số 109 căn cứ khai hỏa là nhất kiện sai lầm sự tình. Vậy ngươi để ta về nhà nói với hắn cái gì đâu? 125 sư sư trưởng biểu lộ bất đắc dĩ. Không có nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, an bài máy bay, đi một chuyến Bắc Phong khẩu. Hạng Trạch Hạo suy nghĩ một cái nói ra, ta muốn cùng Ngô Thiên Dận gặp một lần. Được, 125 sư sư trưởng gật đầu. Hạng Trạch Hạo bị lột quân trường, vẫn như cũ là nên vội vàng gấp cái gì. Ngoài miệng nói muốn đi chính trị bộ lớp tu nghiệp làm lớp trưởng, nhưng trên thực tế căn bản không có đi ý tứ. Tại chuyện này lên, lão Hạng không có cho nhi tử gọi điện thoại, mà cái sau cũng không có liên hệ hắn ý tứ. Đêm đó, một khung máy bay trực thăng rơi vào Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ trong đại viện. Ngô Thiên Dận ăn mặc quân áo khoác, dẫn một đám người ra đón, đưa tay xông Hạng Trạch Hạo nói ra, người tốt. Hạng quân trưởng, Hạng Trạch Hạo không cùng hắn trước nắm tay, mà là hướng về phía Ngô Thiên Dận kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Nhẹ giọng trở lại, người tốt, Ngô tư lệnh. Ngô Thiên Dận ngơ ngác một chút, cũng chào một cái, mới cùng đối phương nắm tay. Đi thôi, mời vào bên trong. Nói xong, một đoàn người cất bước đi hướng tập đoàn cao ốc. Cùng lúc đó, khu 7 quân chính tổng bộ bộ tham mưu chủ động có liên lạc khu 8 Cố Hệ. Đêm đó, Cố Ngôn thân bay Nam Thượng Hải, cùng quân chính tổng bộ tham mưu trưởng gặp mặt, song phương đối với hướng khu 5 tiến hành quân sự phản kích, cùng võ thống Diêm Đảo một chuyện, tiến hành bí mật hội đàm. Khu 9, Thẩm Phi ngồi tại một gian trong văn phòng, nhẹ giọng xông mấy tên quân tình nhân viên nói ra, muốn đánh, khu 7 hẳn là cũng sẽ tham dự. Vậy chúng ta bên này, 2 năm trước bố trí tốt kế hoạch, có thể bắt đầu. Thẩm Phi nhúng tay nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, lần này sự kiện, từ ta tự mình điều khiển, bất kỳ cái gì một cái khâu thượng tin tức cũng không thể tiết lộ. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm, đám người gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.